cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, Nộ Sát Lý Mạn Xương. Huynh đệ quyết chiến. Soát, Vương Lập một cái cực nhanh lách mình. Tránh thoát Lý Mạn Xương cái này chí mạng một kiếm. Để hắn vồ hụt, cuối cùng, Vương Lập vẫn là thoáng nhẫn nại xuống tới. Trước công chúng, nếu như cứ như vậy đem Lý Mạn Xương đánh chết, có thể sẽ mang đến một số phiền toái không cần thiết. Mà lại, Vương Lập cũng không muốn đập chết Lý Mạn Xương thành danh. Biểu hiện chính mình lợi hại đến mức nào? Phế vật có cái gì không tốt? Có thể an tâm cầu thả lấy, không bị người coi trọng, thanh thản ổn định đánh dấu là có thể. Nếu như trong bóng tối, thì không đồng dạng, Vương Lập có thể dùng bất luận cái gì phương thức ngược sát nàng. Cùng lắm thì, trong bóng tối lại giết nàng cũng không muộn. Đối với hắn động sát ý, đây là Vương Lập trong lòng tối kỵ. Ai muốn hắn chết, người nào thì phải chết. Thế nhưng là, Lý Mạn Xương gặp Vương Lập tránh qua, tránh né công kích của mình, cho là hắn sợ chính mình. Trong tay thanh xương kiếm, ngưng tụ vô lượng pháp lực, chuẩn bị làm ra bản thân mạnh nhất một chiêu công kích về phía Vương Lập. Nữ nhân một khi ghen ghét lên, sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Mạn Xương, dừng tay. Tử Vân tiên tử vội vàng phẫn nộ quát, trở ngại quy củ, nàng không thể tự mình xuất thủ ngăn cản. Nhưng Lý Mạn Xương giả ý không có nghe thấy, pháp thuật ký kết hoàn thành, hướng về Vương Lập giết tới. Cái này khiến Phượng Thiên Vũ sắc mặt tái xanh. Cái này tiên phủ đệ tử không để ý hai tông tình nghĩa, là thật muốn Vương Lập tánh mạng a? Không muốn cùng ngươi tính toán, ngươi thật coi ta dễ khi dễ rồi. Lại nhiều lần đối với mình hạ sát thủ. Vương Lập lửa giận trong lòng ngút trời. Nếu như tại thực lực chưa đủ thời điểm, hắn khẳng định sẽ tiếp tục nhịn xuống. Nhưng, hiện tại thực lực của mình, coi như không thể hoành hành không sợ, tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Làm gì thụ dạng này khí? Đưa tay, nhất trưởng, chụp về phía vọt tới Lý Mạn Xương. Lý Mạn Xương cả người bị đập tiến trong lòng đất, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, thật sự là tự tìm đường chết. Lý Mạn Xương nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình thì chết như vậy. Tĩnh mịch, toàn bộ tiên đạo quảng trường lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn lấy tình cảnh này. Đạo cung cảnh Vương Lập, nhất trưởng nhẹ nhõm đập chết vô lượng cảnh đại viên mãn Lý Mạn Xương. Mà lại, Lý Mạn Xương vẫn là tiên phủ trưởng giáo đệ tử, mạnh hơn xa phổ thông vô lượng cảnh đại viên mãn. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, khó có thể tin tới cực điểm. Đây quả thực lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Vốn cho rằng, Vương Lập là che giấu tu vi. Nhưng, những cái kia cao cao tại thượng các tiên nhân, đã dùng hết tất cả thủ đoạn. Vương Lập hắn vẫn là đạo cung cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cái này, chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Tiên đạo trưởng giáo chí tôn nhóm, kinh ngạc không thôi. Quá rung động, tiên tông đại sư huynh thế mà một trưởng vỗ chết Lý Mạn Xương. Nhìn như vậy đến, hắn chỉ ít có pháp tướng cảnh trở lên thực lực. Tiên đạo các đệ tử, rung động mà nhìn xem Vương Lập. Tiên đạo thập kình hạt giống đám tuyển thủ, thở dài thở ra một hơi. Lại xuất hiện một cái đối thủ cường đại. Đặc biệt là cái kia đại la thái tử Ứng Vô Tình. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. May mắn, ngày đó xuất thủ là Phượng Thanh Giao. Không phải vậy, Lý Mạn Xương hôm nay xuống tràng, rất có thể thì là kết quả của mình. Tiên tông đại sư huynh, thâm bất khả trắc, xuất thủ cũng quả quyết ngoan độc, không lưu tình. Lý Mạn Xương cái này tiện nữ nhân, bị chết tốt. Ứng Vô Tình tức giận chửi bới nói, chính mình kém chút bị nàng hại chết. Tử Vân tiên tử, thật không có ý tứ. Vương Lập nhất thời thất thủ, đem tiên phủ đệ tử cho đập chết rồi. Phượng Thiên Vũ áy náy nhìn lấy Tử Vân tiên tử. Ai, là ta cái kia đồ nhi mình muốn hại người. Hiện tại chết cũng là nàng đáng đời. Tử Vân tiên tử sắc mặt nhìn không tốt lắc đầu. Giết Vương Lập báo thù. Có tiên tông sư thúc tổ tại, cái này hoàn toàn chuyện không thể nào. Lại nói, cũng là đệ tử của mình không buông tha. muốn vương lập tánh mạng. Đối với Lý Mạn Xương, Tử Vân tiên tử cũng không thích. Lúc trước thu nàng làm đồ, cũng là bởi vì nàng muội muội Lý Thanh Tuyết là tiên nhân chuyển thế. Không phải vậy, giờ phút này khẳng định sẽ tức giận lên. Nhìn lấy tỷ tỷ mình chết thảm hình ảnh, Lý Thanh Tuyết trầm mặc lại, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì, trên mặt cũng không có nộ khí. Hai tỷ muội đều quan hệ đã không tốt tới cực điểm, liền Phiếu Miểu tiên phủ đều nhịn xuống, còn lại tiên đạo thế lực tự nhiên không có lời gì có thể nói. Dù sao, chết người cũng không phải là đệ tử của bọn hắn. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Thiên Đạo Thánh Cung, một vị thân mang áo đen, khôi ngô cao lớn, sắc mặt âm trầm ngoan độc thanh niên, ngồi xếp bằng trôi nổi ở trong hư không. Vương Đằng, dẫn tới tiên giới đều chấn động tiên đạo đệ nhất yêu nghiệt. Vương Lập đệ đệ cùng cha khác mẹ, không nghĩ tới tên phế vật kia ca ca, thế mà ẩn tàng sâu đậm. Liền Lý Mạn Xương cái này vô lượng đại viên mãn, đều có thể một chiêu đập chết. Có điều, tại trước mặt của ta, người y nguyên muốn chết, không xứng lấy ta Vương Đằng ca ca thân phận. Sống trên đời, Vương Đằng nhìn lấy thiên đạo kính bên trong Vương Lập, lộ ra nụ cười âm lãnh, sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Đối với tiến vào trận chung kết, Vương Lập còn cần hai trận đấu. Vì phòng ngừa, Vương Lập lần nữa đầu hàng. Lần này, Thiên Đạo Thánh Tông quyết định để đối thủ của hắn so với hắn trước đầu hàng, an bài chính mình Thiên Đạo Thánh Tông đệ tử cùng Vương Lập luận võ, vì có thể làm cho Vương Lập có thể tiến vào trận chung kết. Thiên Đạo Thánh Tông thế nhưng là nhọc lòng, cái này Vương Lập thật quá phật buộc lại, đối với nổi danh huyền hoàng một chút ý nghĩ đều không có. Thật sự là tính sai. Vốn là Vương Lập cũng không muốn tiến vào trận chung kết, dự định bắt đầu thì nhận thua được rồi. Sau đó, hắn đần độn u mê bị Thiên Đạo Thánh Tông đệ tử trợ công tiến nhập trận chung kết. Còn lại Tiên Tông đệ tử, cho là bọn họ đều bị Vương Lập đập chết Lý Mạn Xương chàng diện dọa sợ, lựa chọn đầu hàng cũng là bình thường sự tình, cũng không có sinh nghi. Tu chỉnh một đêm, ngày thứ hai, trận chung kết chính là bắt đầu. Có thể tiến vào trận chung kết thiên tài, tự nhiên đều là pháp tướng cảnh. Trọn vẹn 25 người, đều là 200 tuổi trở xuống thiên tài tu luyện. Vương Đằng, đệ đệ của ta. Vương Lập biết được chính mình rút thăm đối thủ, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Vòng thứ nhất thì rút được Vương Đằng. Tại Vương Lập ra sân trước đó, Lý Thanh Tuyết, Chu Thiên Du, Phượng Thanh Giao đều dẫn đầu ra sân. Lý Thanh Tuyết đối thủ là Hắc Bạch Tiên Cung Mặc Dương Tử, tiên nhân chuyển thế, giác tỉnh tiên thức trước đó cũng sẽ không lộ ra quá yêu nghiệt, nhưng một khi đã thức tỉnh tiên thức, chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Hiển nhiên, trước so sánh 10 năm trước luyện ngục hoang trạch lịch luyện, Lý Thanh Tuyết đã thức tỉnh một bộ phận thượng thế trí nhớ. Ngón giữa cùng ngón cái nắm một mảnh tuyết hoa, hướng Mặc Dương Tử đạn bắn đi. Ầm ầm, trong nháy mắt liền đem hắn đánh bay, chấn kinh toàn trường. Quá mạnh, Mặc Dương Tử tốt xấu là pháp tướng cảnh sơ kỳ, thì khinh địch như vậy bị đánh bại. Chu Thiên Du mặc dù bây giờ không bằng tiên nhân chuyển thế Lý Thanh Tuyết, nhưng cũng tại một phen kịch liệt chiến đấu về sau, đem đối thủ của mình Tam Tiên Đảo Nguyên Trinh Tử đánh bại. Phượng Thanh Giao đối thủ thì là Cửu Thiên Tiên Điện Thánh Tử Âu Dương Trạch, nàng đồng dạng thể hiện ra vô địch chi tư, nhẹ nhõm nghiền ép Âu Dương Trạch, để mọi người tại đây cảm thán một tiếng âm thịnh dương suy. Phượng Thanh Giao biểu hiện để Lý Thanh Tuyết nhíu mày. Tại Phượng Thanh Giao trong hơi thở, nàng cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, chẳng lẽ nàng cũng là một vị nào đó tiên giới đại năng chuyển thế? Trận tiếp theo, Vũ Hóa Tiên Tông đệ tử Vương Lập giao đấu Thiên Đạo Thánh Tông đệ tử Vương Đằng. Rốt cục, đến phiên Vương Lập cùng Vương Đằng hai huynh đệ ở giữa quyết đấu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm? Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.